Ngọc Tiên Duyên, chương 457, Tám Đại Thần Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân gật gật đầu, giơ tay vừa chỉ bên trái thứ hai nam tử, nói rằng, ngươi tới, đem vừa nãy tâm pháp cũng cho ta biểu thị một lần. Thứ hai nam tử bước dài lên đài, cấp tốc đem vừa nãy tâm pháp luyện một chuyến. Hoa Lân lập tức khắc lại một cái mộc chữ cho hắn, đồng thời hỏi rõ tên họ của đối phương, cũng đem tên của hắn khắc vào mặt trái. Như vậy, Hoa Lân từng cái đem tất cả mọi người cũng gọi tới quan sát một lần. Ở những người này ở trong, có một cái đùi phải tàn tật thiếu nữ, nàng cũng tới đài biểu thị một chuyến tâm pháp. Nhưng nàng đều là cúi đầu, vẫn không dám nhìn thẳng Hoa Lân con mắt. Hoa Lân nhớ mang máng tên của nàng gọi là Lý Mộng Lan, liền hỏi. Lý cô nương gần nhất khỏe không? Ngày hôm qua làm sao không nhìn thấy ngươi đi ra đi lại đây? Lý Mộng Lan rất gấp gáp tự ti nói. Thiếu hiệp nguyên lai còn nhớ ta. Hoa Lân cười nói, ta đương nhiên nhớ tới, ngươi thật sự rất dũng cảm. Lý Mộng Lan rốt cục ngẩng đầu lên nói, cảm ơn Hoa công tử lần trước cứu ta một mạng. Hoa Lân nói, mọi người đều là người mình, liền không cần nói những lời khách sáo này. Tin tưởng nếu như đổi thành là ta gặp nạn, Lý cô nương cũng có cứu ta. Có đúng hay không? Hoa Lân cười cợt khắc lại một cái. Nước, chữ lệnh bài, nhét vào trong tay nàng, nói rằng. Người tu chân cơ sở đã phi thường vững chắc, chỉ cần cố gắng nữa tu luyện mấy năm, tin tưởng nhất định có thể ngang dọc tu chân giới. Tin tưởng ta sẽ đem tốt nhất tu chân tâm pháp truyền thụ cho ngươi. Lý Mộng Lan một hồi cảm động, dùng sức gật đầu nói. Cảm ơn thiếu hiệp, Mộng Lan nhất định sẽ không phụ lòng thiếu hiệp nặng nhìn. Hoa Lân gật gật đầu, đem nàng đưa xuống bậc thang. Lúc này, tất cả mọi người lên một lượt đài biểu diễn một chuyến. Hoa Lân ngạc nhiên phát hiện, ở này 151 người ở trong, dĩ nhiên cái gì thuộc tính người đều có. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là chấn mê tiên thân thể chất đều tốt vô cùng, điều này không khỏi làm Hoa Lân thầm nghĩ, chẳng lẽ là bọn họ nhiều năm bị giải thần trận, nhốt lại, vì lẽ đó đem tiềm lực tất cả đều ép đi ra. Nhưng sao lại có thể như thế nhỉ? Phải biết, ở 100 người bình thường ở trong, nhiều nhất chỉ có 5-6 một người thích hợp tu chân. Còn cái khác 90 mấy người tư chất bình thường đều là bình thản không có gì lạ. Giống chấn mê tiên người người đều là tốt như vậy tư chất quả thực là chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, chấn mê tiên, người cũng là âm thầm kinh ngạc, bọn họ dồn dập nghĩ đến, nếu như Hoa Lân phải cho mỗi người đều truyền thụ một loại tâm pháp, vậy chẳng phải là muốn đem kim, mộc, nước, lửa, đất, sấm, gió, không? 8 loại thuộc tính bí tịch tất cả đều chuẩn bị kỹ càng mới được. Cao Sách đầu hỏi trước. Cái kia, Hoa thiếu hiệp, người thật sự có nhiều như vậy tu chân bí tịch, Hoa Lân cười nói, đổi thành là người khác đương nhiên không được, chẳng qua ta nhưng là tiên kiếm phái trưởng môn đây, kha kha kha. Nói hắn mở ra chính mình nhẫn không gian, ở bên trong một trận tìm tòi, đem các loại tu chân tâm pháp, đều lấy ra, đón lấy càng làm, chấn mê tiên, người dựa theo, kim, mộc, nước, lửa, đất, sấm, gió, không. 8 loại thuộc tính chia làm 8 cái đoàn đội. Vì dễ dàng cho quản lý, hắn lại phân biệt chọn lựa ra một cái tu vi kiệt xuất nhất người, đem hắn nhận lệnh, vì là này một đoàn đội thủ tỏa. Vào đúng lúc này, tiên kiếm phái chấn động kinh thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 8 đại thần điện, liền như vậy tiên sinh. Trong đó, Thối Kim Điện, thủ tọa vì là Cao Sách, Thanh Mộc Điện, thủ tọa vì là Chu Hảo, Bích Thủy Điện, thủ tọa vì là Lý Mộng Lan, Liệt Hòa Điện, thủ tọa vì là Thạch Tiền. Tịnh Thổ Điện thủ tọa vì là Sử Cảnh Trung, Tử Lôi Điện thủ tọa vì là Lam Nguyệt Hân, Toàn Phong Điện thủ tọa vì là Kê Chính, Phá Không Điện thủ tọa vì là Thượng Chí Dũng. Hoa Lân lại lấy làm gương, Tiên Sơn Kiếm Phái, cách làm, đem mỗi một hệ tu chân tâm pháp trực tiếp giao cho các hệ thủ tọa, muốn bọn họ đem những này tâm pháp phân biệt truyền thụ cho thuộc hạ của chính mình, đã như thế liền bớt đi trưởng môn tự mình truyền nghề buồn phiền. Ở hắn dục dã, chấn mê tiên người mỗi ngày đều đến. Khổng Tước Các, báo danh, đồng thời chỉ tu hành 4 cái canh giờ trở lên. Lúc này bọn họ căn bản không có thời gian lại đi suy nghĩ những vấn đề khác, thêm nữa hắn cung cấp tu chân tâm pháp đúng là cao minh cực kỳ, càng gọi người muốn ngừng mà không được. Ai có thể muốn lấy được tất cả những thứ này, dĩ nhiên là Hoa Lân kế hoãn binh. Lại nói vào giờ phút này, xa xôi Trần Duyên Tinh, rốt cục nghênh đón long trọng. Kiếm bình đại hội, thánh thành bầu trời khắp nơi là ngự kiếm phi hành bóng người, vô số điểm đen hết thảy hướng về cấm đàn phương hướng lao đi. Lúc này, kiếm bình đại hội, đã bắt đầu coi như cách xa ở mấy chục dặm ở ngoài, đều có thể nghe thấy oanh ô tiếng ủng hộ. Vậy mà lúc này giờ khắc này, mấy chục dặm ở ngoài. Tiên kiếm phái, nhưng vẫn cứ nằm ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong. cùng kiếm kia bình đại hội huyên náo cảnh tượng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Diệp Thanh cô độc mà đứng ở đỉnh Nộ Vân, trên vách núi treo leo, ngẩng đầu nhìn phía xa mây mù, trong lòng mâu thuẫn không ngớt. Nàng một bên hy vọng Hoa Lân có thể sớm ngày trở về, nhưng nàng vừa hy vọng Hoa Lân không muốn lại trở lại Trần Duyên Tinh đến. Bởi vì, Thánh Thanh Viện, 15 đại cao thủ từ lâu bày xuống thiên la địa võng, giờ khắc này sẽ chờ Hoa Lân về đi tìm cái chết. Giữa lúc nàng âm thầm xuất thần thời điểm, sau lưng nhưng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Thu Huyền Ly xa xa nói, sư nương, Tiểu Bạch càng làm Linh Thanh lâu cửa lớn cho làm hỏng. Diệp Thanh ngạc nhiên xoay người, nói rằng, quản nó đây, nhường nó đi thôi. Thu Huyền Ly đi tới Diệp Thanh trước mặt đột nhiên lại nói, Huyền Nhi muốn đi xem kiếm bình đại hội. Diệp Thanh kinh ngạc nói, vừa nãy Minh Kiếm, Kỳ Thánh Dịch bọn họ lúc đi, ngươi tại sao không theo cùng đi đây? Thu Huyền Ly bĩu môi nói, Huyền Nhi mới không muốn đi cùng số nam nhân cùng đi đây. Sư nương, ngươi bồi Huyền Nhi đi xem có được hay không? Diệp Thanh do dự chốc lát, tâm muốn đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, vì vậy nói, ngươi ngự kiếm thuật luyện được thế nào? Thu Huyền Ly cúi đầu nói, Huyền Nhi có thể ở khoảng 2 trượng độ cao phi hành. Diệp Thanh nói, nếu có thể bay đi cái kia là có thể bay lên trời. Đi đi, nhưng là Thu Huyền Ly nhưng vội la lên. Thế nhưng Huyền Nhi hơi sợ. Diệp Thanh hừ lạnh nói, ngươi còn như vậy sợ xuống, chẳng phải là mãi mãi cũng không có thể bay lên trời không? Thu Huyền Ly không biết tại sao, vừa thấy được Diệp Thanh thì có điểm sợ hãi. Khả năng là Hoa Lân đã từng nói những câu nói kia khiến nàng sản sinh bóng tối, vì lẽ đó không dám phản bác nữa. Diệp Thanh nhấc theo váy lụa mỏng, bồng bềnh từ bên người nàng trải qua, lững thững đi xuống. Đài ngắm cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu lại nói rằng, còn ngần người tại đó làm gì? Thu Huyền Ly, một tiếng, mau đuổi theo. Hai người trải qua, Linh Thanh lâu, thời điểm, ngơ ngác phát hiện toàn bộ nhà lớn đều đang lay động. Thu Huyền Ly thét to, không tốt, Tiểu Bạch muốn đem làm tòa nhà đều hủy đi. Diệp Thanh cũng là thầm giật mình, vội vã đi tới lối vào cửa chính. Chỉ thấy Tiểu Bạch đang dùng đầu của nó đẩy khuôn cửa cọ tới cọ lui, Diệp Thanh lập tức quát lên, Tiểu Bạch ngươi ở làm cái gì? Tiểu Bạch ngạc nhiên quay đầu lại, hướng về phía Diệp Thanh. Hống hống, kêu hai tiếng, Diệp Thanh tức giận nói, ta sớm từng nói với ngươi, không cho ở Linh Thanh lâu quấy rối, bằng không ta nhất định phải đem ngươi nhốt lại. Tiểu Bạch lập tức dùng một loại ánh mắt vô tội sợ hãi mà nhìn Diệp Thanh, kỳ thực nó cũng không phải đánh không lại Diệp Thanh, mà là nghe nói Diệp Thanh là Hoa Lân thê tử, vì lẽ đó Tiểu Bạch biết nếu như đem Diệp Thanh cho làm tức giận vậy mình liền thật sự cũng bị Hoa Lân nhốt lại. Diệp Thanh sắc mặt hơi phì, quay đầu hướng Thu Huyền Ly nói, chúng ta đi thôi. Hai người dọc theo đường nhỏ, vòng qua tiền điện ra. Tiền kiếm phái, sơn môn, ai biết Tiểu Bạch cũng theo bay ra. Bởi nó, ngự phong thuật, đã luyện được lô hỏa thuần thanh, vì lẽ đó cũng không có phát sinh nửa điểm tiếng vang. Mãi đến tận Diệp Thanh rút ra, huyền thiên bảo kiếm, vững vàng mà đứng lên trên, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tiểu Bạch vẫn đi cùng sau lưng tự mình. Liền quát lên, ngươi đi cùng tới làm gì, còn không trở về đi ngủ. Tiểu Bạch, hống hống, kêu hai tiếng, dáng dấp đáng thương cực kỳ. Diệp Thanh, xì, một tiếng bật cười, giọng căm hận nói, cái tên nhà ngươi thật có giả bộ đáng thương, đi cùng nhà ngươi chủ nhân giống như. Convert by, Seth, cách chương.